Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1558, chương 1559, quên mình vì người tiểu tước nữ. Mọi người thấy trong lúc bất chợt đụng tới thải y thiếu nữ cũng bị giật mình, đây là tình huống gì đâu rồi? Làm sao lại đột nhiên nhiều hơn một người đây? Như thế đáng yêu dễ thương thực lực lại cường đại thiếu nữ. Cửu châu giới rõ ràng không có người như vậy a. Bất quá nhìn tình huống đối phương là mấy phe đội hình, cũng liền đều đi theo hoan hô lên. Tay phải của tiểu tước nữ Hứa Tiểu Lan, tay trái An Lâm, một đường trên mặt đất chạy như điên. Nhìn dáng dấp giống như nắm hai người đồng thời bỏ trốn như thế. Nhưng mà, trên mặt nàng kia nổi nóng cùng hối hận bộ dáng, nói rõ nội tâm của nàng vẫn là rất tan vỡ. Thật là thấy quỷ rồi. Ta tại sao phải nhảy ra giúp ngươi? Tiểu tước nữ hối tiếc không thôi. An Lâm cũng rất vui vẻ. Này chứng minh nội tâm của ngươi vẫn không muốn để cho ta tử. Đa tạ ngươi, tiểu tước nữ. Ta sau này nhất định sẽ báo đáp ngươi. Tiểu tước nữ cuồng mắt trợn trắng. Ai mà thèm ngươi báo đáp? Hứa Tiểu Lan nghe được hai người đối thoại, cũng biết hai người này quan hệ không đơn giản. Nhưng trong lòng cũng biết nơi này đạo không phải hỏi loại chuyện đó thời điểm. Liền nhịn được, Tiểu Lan, giới thiệu cho ngươi một chút. Nàng là ta ở Nam Thiên Vũ Quốc nhận biết bằng hữu. Tên là Tiểu Tước Nữ. An Lâm chủ động mở miệng giải thích. Xin chào, Tiểu Tước Nữ. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Hứa Tiểu Lan cười khanh khách nói. Nhưng trong lòng đạo, An Lâm với tiểu tước nữ nếu là ở Nam Thiên Vũ Quốc nhận biết. Lúc ấy lúc trở về, thế nào không đề cập với ta lên nàng? An Lâm tiếp tục giải thích, nàng thân phận chân thật là Nam Thiên Vũ Quốc cửu thải thần tước. Là điều tâm địa thiện lương, rất không tồi, nguyên lai ngươi chính là cửu thải thần tước. Hứa Tiểu Lan có chút khiếp sợ nói. Cửu thải thần tước danh hiệu có thể nói là truyền khắp toàn bộ đại lục. Không đơn thuần là thực lực nguyên nhân, càng bởi vì nàng là điểu tộc nữ thần chung, coi như là không cùng loại tộc, thấy mỹ lệ yêu nhã cửu thải thần tước, cũng đều vì nàng bề ngoài thật sự si mê. Nàng mỹ lệ đã sớm vượt qua chủng tộc ngăn cách. Tiểu tước nữ nghe được Hứa Tiểu Lan lời nói, có chút hoạt bát rồi le lưỡi một cái, điềm điềm cười nói, ta đúng là cửu thải thần tước, bất quá cơ hồ không có sinh linh gặp qua ta căn nguyên nhị hình thể một trong nhân loại hình thái. Ngươi nhất định phải giữ bí mật cho ta a. Hứa Tiểu Lan lăng lăng gật gật đầu, có chút khó mà đem trước mặt vị này đáng yêu thiếu nữ khả ái cùng cái kia cao cao tại thượng Yami lệ cửu thải thần tước liên hệ với nhau. Sau lưng truyền tới nổ âm tiếng nổ. Lâm Ngọc Thiên Thần đã xông phá Phượng Hoàng, Thiên Đế, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà phòng tuyến, hướng tiểu tước nữ phương hướng vọt tới. Tốc độ so với bất kỳ một cái nào hợp đạo siêu cấp đại năng đều phải nhanh. Tiểu tước nữ trái ôm phải ấp, nhanh chóng tiến tới. Nhìn càng ngày càng gần Lâm Ngọc Thiên Thần, cắn chặt hàm răng, trong miệng vừa nói muốn ném xuống An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Nhưng cũng ôm thật chặt, thật là đến tám đời mốc rồi, làm sao lại gặp loại người như ngươi, chọc cho ta một thân tao. Tiểu tước nữ hận hận vừa nói, hai chân hạ hồng sắc giày cao gót, đột nhiên có hai cánh nở rộ, tốc độ một lần nữa chợt tăng. Hiển nhiên là sử dụng tốc độ bí pháp. An Lâm phải chết. Lâm Ngọc Thiên Thần nói nghiêm túc. Nhanh như một vệt bóng đen. Không có ai theo kịp nàng. Khoảng cách vẫn ở chỗ cũ không ngừng gần hơn đến. An Lâm cảm nhận được chính mình thắt lưng bị tiểu tước nữ siết càng ngày càng gấp. Hiển nhiên thiếu nữ cũng là khẩn trương đến không được. Này thực ra cũng bình thường. Tiểu tước nữ ăn dưa xem cuộc chiến thời điểm, cũng đã khắc sâu biết Lâm Ngọc Thiên Thần kinh khủng, đó là coi như là hợp đạo đỉnh phong thiên đế, cũng đối bất quá nhân vật khủng bố a. Vèo, xa xa một đoàn hắc ám ngưng tụ thành trường mâu phá không đánh tới. Tiểu tước nữ trong nháy mắt cảm nhận được một cổ từ nơi sâu xa liên kết lực lượng. Nhân quả lực lượng, hắc ám lực lại cùng nhân quả nguyền rủa dung hợp vào một chỗ. Trường mâu ném một cái ra, tất nhiên sẽ mục tiêu người đâm trúng, hơn nữa để cho rơi vào vĩnh hằng trong bóng tối. Rốt cuộc là lúc nào thành lập nhân quả liên lạc, cái này cũng quá đáng sợ chứ. Trong lòng tiểu tước nữ kinh hãi, không chậm trễ chút nào xoay người, buông tha né tránh, ở trước người kết xuất một cái nặng nề hiện lên tỏa ra ánh sáng lung linh tinh lá chắn. Nhìn kỹ bên dưới, chừng vạn tầng tinh lá chắn ngưng tụ, hắc ám trường mâu va chạm ở tinh lá chắn trên, giống như một cái dương miệng khổng lồ hỗn độn cự thú. Đem tinh lá chắn điên cuồng cắn xé, nhất trọng trọng tinh lá chắn nhanh chóng bị hòa tan chiếm đoạt. Nếm ra một cái cửa động khổng lồ, tiểu tước nữ mắt hạnh trợn tròn, sử dụng hết thảy lực lượng đi thúc dục thuật pháp. Nhưng màu đen trường mâu lực lượng, cho dù siêu nàng tưởng tượng, giống như một cái không có gì không phá thần mâu. Một khi ném ra ngoài, quyết định đối phương vận mệnh, tiểu tước nữ thật sâu nhìn An Lâm liếc mắt, hốc mắt hồng hồng, trong mắt còn hiện lên nước mắt, phảng phất đang nói, bản thiếu nữ xinh đẹp vì ngươi, ngay cả mạng cũng ngồi đi rồi. An Lâm cũng là áy náy không dứt. Đang muốn nói gì, liền phát hiện mình lại bị tiểu tước nữ ném đi nha. Kể cả đồng thời bị ném đi còn có Hứa Tiểu Lan. Tiểu tước nữ trên mặt hiện lên một vệt anh dũng hy sinh thần sắc. Nhanh chóng bay khỏi An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Hắc ám trường mâu uy lực quả thực vô cùng cường đại. Nàng không muốn để cho An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan ở bên cạnh nàng, để tránh bị liên lụy. Tiểu tước nữ, An Lâm thấy tiểu tước nữ kia mặt đầy quên mình vì người bộ dáng. Trong mắt không nhịn được hiện lên nước mắt, gấp giọng hô to, chuyện cũ nhất mạc mạc bắt đầu hiện lên ở trong đầu hắn. Hai người ở Thái Dương Thụ giác đấu tràng không đánh nhau thì không quen biết. Hắn đem Thái Dương Thụ chiến thần danh xưng nhường cho hắn cho là đã chết trận tiểu tước nữ. Ở đệ thất tầng ngoài ý muốn cùng tiểu tước nữ gặp lại lần nữa. Tiểu tước nữ vì hắn sáng tạo cùng Ily gặp mặt cơ hội. Cùng với ở thần thú tông ngũ thải thiên lôi trì chung cùng chung hoạn nạn. Tiểu tước nữ vẫn là một ngay thẳng lại biết là bằng hữu cân nhắc kỹ nhân a. Coi như là Hứa Tiểu Lan, cũng không nhịn được đỏ cả vành mắt, chỉ bằng tiểu tước nữ động tác này. Nàng đã cảm thấy tiểu tước nữ là cái rất cô gái tốt. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan lăn xuống mặt đất. Tiểu tước nữ phóng lên cao. Sau đó, hắc ám trường mâu quả nhiên bắt đầu đổi lại phương hướng. Nó hướng mặt đất đâm vào. Tiểu tước nữ, ngoặc kép chấm than. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. Hứa Tiểu Lan ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Là... hắc ám trường mâu chính nhanh chóng hướng An Lâm chỗ phương hướng đâm vào. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng sửng sốt một chút. Bọn họ cũng rốt cuộc hiểu rõ, nhân quả liên kết không tật xấu, nhưng là liên tiếp không phải là tiểu tước nữ nhân quả, mà là liên tiếp An Lâm nhân quả. Trong lòng tiểu tước nữ bừng tỉnh, hãy nói đi. Nàng và Lâm Ngọc Thiên Thần đều không cái gì tiếp xúc. Làm sao lại có thể đem hắc ám trường mâu vứt cho nàng đâu rồi. Này căn bản cũng không tu chân. Về phần An Lâm, giờ phút này trong lòng hắn bóng mờ diện tích lớn vô hạn. Hắn cơ hồ lệ băng địa gầm hét lên. Bao lớn thù, ta liền hỏi ngươi bao lớn thù. Đông đảo đại năng liên thủ đối phó Lâm Ngọc Thiên Thần. Lâm Ngọc Thiên Thần vẫn như cũ nắm một cái phế nhân đánh. Bây giờ tiểu tước nữ mang theo hắn trốn chết. Lâm Ngọc Thiên Thần còn chưa lý tiểu tước nữ. Chính là đỗi An Lâm. Đây rốt cuộc là thế nào một loại huyết hải thâm cừu? Không có người trả lời An Lâm gầm thét. Duy nhất đáp lại hắn